Lục Yên, anh yêu em. Chương 13 đến 3, 8 ngày 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yang Ba S. Bên ngoài căn phòng, một con chim sẻ đang mổ bộ lông của mình. Bầu trời bắt đầu chuyển sang màu đỏ vàng. Nắng nóng dữ dội, ánh nắng xuyên qua những tán cây xanh mướt. Chuồn chuồn đậu trên lá sen. Vỗ cánh, hư hư ảo ảo. Trong hoàn cảnh yên tĩnh như này còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy. Anh ôm cô vào lòng, trao cho cô từng nụ hôn sâu vô tận. Cơ thể dường như muốn bốc cháy. Những giọt mồ hôi nóng bỏng bắt đầu chảy ra. Hai người vẫn hôn nhau vô cùng đắm đuối. Trong miệng vẫn còn sót lại miếng cơm cháy. Cũng không biết là của ai. Cùng nhau nhai nuốt, răng thỉnh thoảng va chạm vào nhau. Đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau. Không muốn tách rời, nhĩ tử ngã hoạt, tình ý triền miên, nhĩ tử ngã hoạt, nghĩa Việt là, người sống ta chết, mô tả sự mâu thuẫn giữa hai bên hoặc cuộc chiến đấu giữa hai bên vô cùng khốc liệt. Chỉ kết thúc khi ngươi chết và ta sống. Miệng giống như cái móc treo hút chân không? Lục Yên hơi cựa cậy mình một chút, thì nụ hôn này mới dừng lại. Cái móc treo hút chân không? Từ gốc là, sipen, chấm, chấm. Hán Việt, giác hút, là cái móc không có lớp băng dính nhưng nó hút chân không nên khi gắn vào tường thường rất chắc chắn. Dùng để treo đồ đạc, cô thở hổn hển, hai cánh môi đỏ tươi, áo sơ mi trắng mặc trên người không che giấu được lớp áo lót màu đen ở bên trong. Mồ hôi ở ngực chảy ra, in một mảng lên áo sơ mi, nhìn vô cùng quyến rũ, ánh mắt của Tạ Đạo Niên tối lại. Bên trong có một ngọn lửa đang bùng cháy. Có xu hướng cháy lan ra khắp người. Cô đưa tay vào trong quần của anh. Một tay đè lên lồng ngực của anh. Từ từ đến gần tai anh. Anh cứng rồi. Cô cúi đầu xuống hôn vào cổ anh. Rồi hôn xuống xương quai xanh. Chân bắt đầu leo lên cái eo rắn chắc của anh. Tay đặt lên thắt lưng của anh. Thật là cứng a. Đến đây nào. Mau đến đây đi. Ngực của Tạ Đạo Niên phập phồng lên xuống. Hai bả vai run lên từng đợt. Đôi môi vẫn còn bóng loáng. Để mặc cho cô làm điều xấu trên cơ thể mình. Cô ngồi vào lòng anh. Tay anh nâng cái mông căng tròn của cô lên. Nhẹ nhàng xoa nắn. Hai chân của Lục Yên bám chặt vào eo anh. Thân dưới liên tục ma sát vào đũng quần của anh. Cho đến khi cảm nhận được sự đau đớn nhẹ nhẹ mới dừng lại. Lục Yên ngẩng đầu lên. Hai cánh môi hé mở tạo thành một đường vòng cung mượt mà. Anh cắn vành tai của cô. Em ướt rồi. Sờ vào. Nên biết. Đã ướt. Quạt điện vẫn đang quay. Hai bắp đùi của Lục Yên toàn là mồ hôi. Mồ hôi trên cổ của Tạ Đạo Niên chảy xuống không ngừng. Tắm không? Cô ôm cổ anh. Có. Anh bế cô lên. Đóng cửa lại. Đi đến phòng tắm. Mùa hè nóng bức như vậy. Tắm nước lạnh để bớt nóng. Phòng tắm này rất rộng. Tạ Đạo Niên có thói quen dùng xà bông. Màu trắng. Hương thơm nhẹ nhàng tinh khiết. Cửa sổ trong phòng tắm được mở ra. Lục Yên ngồi trên chiếc ghế gỗ. Hai bắp đùi được mở rộng. Vòi hoa sen phun xuống khu vườn bí mật của cô. Những giọt nước theo hàng cỏ đen nhánh chảy xuống dưới. Cả người anh trần truồng. Dáng người ngây ngô khi xưa đã được thay bằng dáng người tam giác ngược. Bộ ngực rắn chắc tràn đầy sự mạnh mẽ. Hai chân vừa thon dài vừa rắn chắc. Trên cánh tay còn nổi lên gân xanh. Cơ bụng từng múi từng múi. Gậy TH, T ở vùng tam giác đang ngóc đầu lên. Dáng người tam giác ngược. Anh xoa xà bông lên người cô. Lục Yên khẽ một tiếng. Hai chân càng mở rộng ra hơn. Anh có thể nhìn thấy hai cánh hoa được mở ra hoàn toàn. Và còn thấy một lỗ nhỏ màu đỏ ở bên dưới nữa. Đuôi tóc của cô ướt sũng. Trên đầu vẫn khô. Phần đuôi tóc bị ướt dính lên ngực. Nhìn vào có cảm giác đẹp đẽ đầy mê hoặc. Anh tắm giúp cô. Bàn tay đi qua dưới nách. Rồi lại đi qua phía sau lưng. Không ngừng di chuyển xuống dưới. Bóp cái mông căng tròn của cô. Lục Yên uốn éo cái eo. Ưỡn bộ ngực đẫy đà của mình về phía trước. Tạ Đạo Niên há miệng ngậm nụ hồng của cô lại. Bên trên bộ ngực non mềm trắng nõn vẫn còn những hạt nước lăn tăn. Ánh sáng chiếu xuống. Cảnh Xuân nhìn càng rõ ràng hơn. Lục Yên bắt đầu xoa nắn gậy TH. Tê lên lên xuống xuống. Bọt xà phòng trên người đã được lau sạch sẽ. Cô nhìn vào mắt anh. Thấy vẻ kiềm chế lửa tình đang bốc cháy của anh. Như một sự cám dỗ. Chói chặt cô lại. Cô khẽ mở miệng. Le lưỡi ra. Ý nghĩ vừa rảo hoạt vừa trắng trợn biểu hiện ra như vậy. Tạ Đạo Niên ngậm đầu lưỡi của cô lại. Liếm mút. Lục Yên cầm lấy vòi hoa sen. Rửa sạch thân dưới cho anh. Hai người hôn nhau một lúc. Vòi nước cũng đã khóa lại. Lục Yên cho tóc ra sau lưng. Hơi ngửa cổ lên. Hai chân mở rộng ra. Ngón tay đặt trên cửa vào. Chậm rãi ma sát. Làm dịch ngọt chảy ra ngoài. Vẻ mặt của cô hiện lên vẻ đói khát. Có chút làm nũng. Có chút khiêu khích. Mỗi một lần ma sát. Là huyệt non lại chảy ra nhiều dịch ngọt hơn. Hô hấp cũng ngày càng dồn dập hơn. Tạ Đạo Niên từ từ quỳ hai gối xuống. Hai tay nắm lấy bắp đùi của cô. Lại muốn phóng túng rồi. Cô nở nụ cười. Đưa ngón tay dính đầy dịch ngọt của mình đến gần miệng của anh. Anh mở miệng ngậm lấy nó. Liếm hết một lượt. Cô cảm thấy hài lòng. Ngoan ngoãn tách hai bắp đùi ra. Để mặc đầu lưỡi của anh trêu đùa nó. Bầu trời bao quanh hai người. Bên trong căn phòng tắm rộng rãi có một bồn rửa tay. Sàn nhà màu đỏ. Tường được sơn màu trắng. Vòi hoa sen. Bồn cầu. Còn có một cái ghế gỗ đang lắc lư. Cô gái ngồi trên đó có vẻ mặt tràn đầy nét xuân. Khiến người nhìn vào muốn phạm tội. Đầu lưỡi của anh len lỏi vào từng ngóc ngách. Lục Yên nắm chặt thành ghế. Rên rỉ thành từng tiếng vô cùng dâm đãng. Hình xăm hồ điệp trên mu bàn chân không ngừng trượt trên lưng anh. Để lại một dấu vết hồng hồng đỏ đỏ trên lưng của anh. Thỉnh thoảng anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Lục Yên cắn môi. Hai chân kẹp chặt lại. Tạ Đạo Niên hung hăng mút mạnh một cái. Cô càng kẹp chặt đầu anh hơn. Trên mặt ghế liền xuất hiện một vũng nước nho nhỏ. Vừa dâm đãng vừa nhạy cảm. Anh không nhịn được nữa. Xoa xoa đầu cô. Đứng lên. Anh muốn làm em. Cứ vậy mà làm. Anh ôm lấy cô. Đúng. Cứ vậy mà làm. Cách chương.